Các bạn đang nghe audio ngôn tình Sự tình, lời mời của bút thần bí, tác giả Ân Tâm, diễn hóa Loki, tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 32, chương 109, phản ứng của Liệt. Quản gia sớm đã chờ sẵn ở cửa từ lâu, nhìn thấy Louis Tương Lưu cùng Lạc Tranh đi tới, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà quản gia cũng có cả bác sĩ Owat đứng ở đó. Thấy Louis Tương Lưu, thái độ của bác sĩ dường như có chút kích động, hướng về phía hắn bước tới, cũng không hề để ý tới thân phận, nắm lấy cánh tay Louis Tương Lưu lắc mạnh. Louis tiên sinh, Liệt cậu ta ở. Tâm tư của Louis sớm đã đặt lên nét những lời của bác sĩ, đương nhiên cũng chẳng để tâm tới hành động của ông ta. Hắn vội vàng hỏi. Liệt rốt cuộc sao rồi? Ở trong điện thoại, quản gia do quá lo lắng nên nó cũng không được rõ ràng, chỉ nói là Liệt thê ra xảy ra chút vấn đề mà thôi. Một câu nói này khiến Louis Tương Yêu cũng chẳng còn để tâm tới bất kỳ thứ gì, vội vàng lái xe chạy tới đây. Nhưng nhìn biểu hiện của bác sĩ Owat chứng tỏ vấn đề của Liệt cũng không phải là chuyển biến gì xấu cả. Bác sĩ Owat tuy lúc nói năng vẫn còn lộn xộn nhưng cũng vội lên tiếng. Liệt thiếu gia tối qua không hề nổi điên như mọi ngày, chờ tới tận sáng sớm nay cậu ấy vẫn ngủ yên trong phòng của mình. Lưu Tương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt thực nổi lên sự chấn động, giống như có chút khiếp sợ hoặc là vui sướng không hề che giấu. Hắn có thể tin đường mà hỏi bác sĩ. Ý công là cho tới bây giờ Liệt cũng không hề tới phòng sưởi nắng sao? Cả tối qua nó đều ngủ yên. Kể từ khi Vũ chết, cứ cách 7 tiếng đồng hồ Liệt lại nổi điên lên, nhất là vào buổi tối. Cậu ta đều không ngừng lăn qua lăn lại, khiến quản gia cùng bác sĩ đều không ngủ được. Tình cảnh này xảy ra 4 năm nay rồi, chỉ là không ngờ tới. Phải, không chỉ có vậy, Liệt thiếu gia sáng nay còn thức dậy ăn sáng rất ngon miệng. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy dùng bữa sáng đấy. Bác sĩ hô hấp kích động đến suýt nữa phát khóc. Cậu khỏi trách ông ta lại trở nên như vậy. Đối mặt với một người bệnh suốt 4 năm dài không có một chút phản ứng dù là nhỏ nhất, nay đã có sự biến đổi bất ngờ như vậy, đương nhiên ông ta sẽ vô cùng cao hứng. Đặc biệt đối với công việc của ông ta lại còn có cảm giác thành tựu. Lui Tường Nghiêu nghe vậy cũng thực sự bị giận mình, dường như không dám tin vào lời mình vừa nghe. Một lúc sau hắn nở nụ cười, một nụ cười đầy chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Lạc Tranh đương nhiên cũng cao hứng, nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, vội vàng bước lên nhìn về phía bác sĩ Owat cùng quản gia hỏi. Bây giờ Liệt đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Tình hiện giờ có phải rất ổn định hay không? Những câu hỏi liên tiếp của nàng đã thức tỉnh Louis Tương Yêu, khiến tâm tình của hắn bớt sắc nổi lên một hồi khẩn trương. Liệt tối dài hiện giờ rất an tĩnh, chỉ là đối với chúng tôi không có chút phản ứng thôi. Hiện giờ cậu ấy đang ở trong phòng của mình. Quản gia cũng cao hứng trả lời. Louis Tương Yêu không nói thêm lời nào, sải bước đi vào trong lâu đài. Lạc Tranh cũng vội vàng bước theo chân hắn, sau đó là bà quản gia cùng bác sĩ Hồ Quán. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới phòng của Liệt. Cảm giác của nàng lúc này như đang bước chân vào thiên đường, cũng hệt như lần đầu tiên nàng nhìn thấy phòng sưởi nắng vậy. Phòng ngủ lớn tới mức Lạc Tranh khó lòng tưởng tượng ra được. Thiết kế chủ đạo của căn phòng đều dùng màu trắng và vàng kết hợp một cách hài hòa. Cửa sổ sát đất chiếm hết cả một bức tường, khiến cho căn phòng càng trở nên rộng rãi. Dưới ánh mặt trời chiếu vào cả căn phòng bừng sáng lên, dưới những tia nắng ấm áp, cảm giác hệt như trên thiên đường. Quay lưng về phía mọi người, ngồi trên xe lăn ở phía xa chính là Liệt. Cậu ta vẫn yên tĩnh ngồi đó, hệt như một thiên thần đã gãy cánh, lạc xuống phàm trần, bóng dáng có chút cô độc. Ở cửa phòng ngủ, có rất nhiều người đang đứng, có người làm, cũng có cả bác sĩ. Xem ra tình hình của Liệt hôm nay khiến tất cả mọi người đều thấy hưng phấn. Thấy Louis Tương Nghiêu xuất hiện, mọi người tự giác nhường sang một lối để hắn đi vào. Lạc Tranh cùng theo sát sau hắn, nhìn thấy cậu thanh niên đẹp như thiên sứ trước mặt kia. Liệt! Giọng nói của Louis Tương Nghiêu có chút khẩn trương. Lạc Tranh cũng khẩn trương, khẽ hít sâu một hơi. Nhưng Liệt vẫn giống như ngày trước, không có một chút phản ứng nào. Gương mặt tinh tế bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng. Bác sĩ Owat cùng bản gia bất giác đôi mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lưu Tường Nghiêu vẫn không từ bỏ ý định, hai tay đặt lên tay vịn của xe lăn ở trước mặt Liệt, gọi thêm lần nữa. Liệt, có nghe thấy anh nói chuyện không? Lạc Tranh chăm chú nhìn vào gương mặt Liệt, cứ hổ khẩu trước mắt. Liệt vẫn không nói gì, đôi mắt cũng không hề có chút phản ứng, cho dù là nhỏ nhất. Vẻ mặt Lưu Tường Nghiêu có chút thất vọng, đứng dậy đi tới sofa ngồi, khẽ đưa tay bóp trán khiến những người khác không dám thở mạnh, nhất là bác sĩ Owat cùng quản gia. Trên mặt họ lộ ra vẻ lúng túng khó xử. Họ vốn cho là tình hình cô Liệt đã có chuyển biến, không ngờ vẫn trở lại như cũ. Liệt vẫn ngồi yên đó, không hề nhúc nhích, so với bộ sáng lúc ngồi trong phòng sưởi nắng, không hề có chút khác biệt. Là Trang nhìn thấy cảnh này mà thấy đau lòng, ngồi sụt xuống trước mặt cô ta, kéo lấy bàn tay của Liệt. Bàn tay cậu ta rất đẹp nhưng có chút lạnh lùng. Liệt, tôi là Lai Tranh, còn nhớ không, ngày hôm qua tôi đã tới thăm cậu. Giọng nói của nàng cực kỳ nhẹ nhàng, bởi nàng vốn không hề cảm thấy thất vọng, cùng lắm thì chỉ lúc trước mà thôi. Nhưng nàng tin tưởng bác sĩ Owat sẽ tuyệt đối không nói dối. Nếu Liệt đã có phản ứng, chứng tỏ cậu ta có hy vọng. Có lẽ là do ở nơi đây quá nhiều người mà thôi. Tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi bất đắc dĩ, chỉ có một mình Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn Liệt. Khi vừa nói dứt lời, nàng chợt phát hiện ánh mắt của Hiệt có chút chấn động. Liệt! Lạc Tranh lịch gọi lớn hơn một chút, giọng nói có chút hưng phấn mà trở nên run rẩy. Lui Từng Nghêu đột nhiên đứng dậy, một lần nữa đi đến bên cạnh Liệt, nhìn cậu ta hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh một cách chăm chú. Trong hình mắt, ánh mắt của Liệt lại có chút dao động. Chuyện này, Lai Tranh phát hiện ra cậu ta đang nhìn mình, để cao hứng tiếp tục nói. Liệt, cậu có nhớ tôi phải không? Cậu đang nhìn tôi đúng không? Tất cả mọi người bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình cùng khiếp sợ. Bác sĩ Howard cùng quản gia vội vàng tiến lên phía trước. Liệt, là anh đây, nhìn anh. Lui Từng Nghêu vội vàng lên tiếng. Nhưng mà Liệt dường như đối với những người khác không hề có chút phản ứng. Chỉ riêng đối với Lạc Tranh, cậu ta vẫn nhìn nàng như lúc trước. Đôi mắt sâu thẳm tựa như chú chim nhỏ trong rừng rậm, ánh lên vẻ trong sáng khiến nhiều người mơ ước. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu ta khẽ động, sau đó rơi vào bàn tay bị thương của Lạc Tranh. Ánh mắt tất cả mọi người cùng theo ánh mắt của Liệt mà di chuyển, nhất là Lui Từng Nghêu. Vẻ mặt hắn tràn ngập sự khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này. Lạc Tranh cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên, trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác vui sướng. Dưới ánh mắt chăm chú của Liệt, nàng giơ bàn tay bị thương lên, cố tình hỏi. Nhìn này, đây là vết thương do chính cậu gây ra. Cậu có biết vết thương này sâu tới cỡ nào không? Đau tới cỡ nào hay không? Nếu mà cậu lại ngồi đây không chút phản ứng như vậy không ai đâu. Ít nhất cậu phải nói câu xin lỗi với tôi mới được. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Lai Tranh. Đừng nói chuyện muốn Liệt thiếu gia nói lời xin lỗi, ngay cả những người khác cậu ta cũng không buồn nhìn, còn nghĩ đến chuyện xin lỗi hay sao? Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa kính, đem những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng. Không khí trong căn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh. Mọi người trong đó đều tập trung sự chú ý vào từng phản ứng của Liệt. Lạc Tranh cũng không ngoại lệ. Còn ánh mắt của Liệt lúc này lại hoàn toàn đặt vào bàn tay bị thương của nàng. Tất cả mọi người dường như nhín thở mà chờ đợi từng phản ứng dù nhỏ nhất của Liệt. Chỉ là sự chờ đợi của họ không mang theo bất kỳ một chút hy vọng nào mà thôi. Có lẽ chỉ có ánh mắt Lạc Tranh mới sáng lên sự hy vọng rõ ràng. Nàng tin rằng Liệt có cảm giác dưới mọi chuyện xung quanh. Một lúc sau, Liệt, người thanh niên vốn ngồi bất động một chỗ, ngoại trừ lúc nổi cơn điên cuồng kia, lại có một chút hành động bất ngờ khiến mọi người trợn mắt. Chỉ thấy cậu ta nhìn bàn tay bị thương của Lạc Tranh rất lâu, sau đó đột nhiên khẽ vươn tay ra, dè dặt chạm vào bàn tay bị thương của nàng. Có thể nhận ra được cậu ta sợ nàng đau nên từng cử động đều vô cùng cẩn trọng. Liệt! Lạc Tranh cảm thấy khung cảnh trước mắt bừng sáng lên, trong lòng tràn ngập một nỗi vui mừng khôn xiết, không nói lên lời, tim cũng bất giác đập rộn lên, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào. Sự phấn khích trong lòng nàng lúc này thực không cách nào diễn tả được. Mọi người trong phòng đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất là Lui Từng Nghêu. Hắn giật mình sững sờ dưới cảnh trước mắt hồi lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin đây lại là sự thật. 4 năm nay, Liệt giống như một xác chết biết thở. Đã 4 năm nay, trong thời gian đó, chỉ có lúc nổi điên lên thì Liệt mới có chút phản ứng đối với xung quanh. Còn lại, đều yên lặng ngồi trong phòng sưởi nắng. Nhưng nay, Liệt lại không hề nổi điên hơn. Hơn nữa, cậu ta còn có phản ứng với Lạc Tranh. Không những thế, lại còn rất chú ý đến miệng vết thương ở trên tay nàng. Bác sĩ Howard cùng quản gia dường như không tin vào mắt mình, tiếp tục đưa tay rụt mắt ngỡ như mình đã nhìn lầm. Liệt thiếu gia lại chủ động kéo tay luật sư Lạc. Liệt, cậu muốn xem vết thương của tôi sao? Lạc Tranh ngập ngừng hỏi. hàng lông mày thanh tú lộ rõ vẻ phấn khích cùng vui mừng. Liệt vượng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay chắn ngang của nàng, đem bàn tay bị thương của nàng đặt vào bàn tay cậu ta. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tiếp xúc trực tiếp với bàn tay Liệt như vậy. Nàng chợt phát hiện bàn tay cậu ta thực sự rất lớn, không còn là bàn tay của một thiếu niên nữa, mà là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay của Liệt khá lớn, lại hơi lạnh, ngón tay thon dài giống như ngón tay Lôi Tương Yêu, toát lên khí chất ưu nhã. Ngón tay của Liệt nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên bàn tay nàng bằng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu thẳm cũng nhìn chăm chú vào vết thương, thỉnh thoảng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng. Lại Tranh mừng muốn điên lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tương Yêu. Nụ cười trên môi nàng lan tràn tận đáy mắt, nhưng Lôi Tương Yêu lại không cười. Sự kích động lúc trước hoán đã qua từ lâu, chỉ còn lại sự trầm tư khó đoán. Hai ngày nay tâm tình của Lạc Tranh thật sự rất tồi tệ, vết thương trên tay nàng cũng lành khá nhanh. Thở lòng mà nói, nàng cảm thấy lần bị thương này thật sự là chuyện tốt, bởi vì ít nhất khiến Liệt có phản ứng trở lại. Nhưng mà dường như Liệt chưa có cảm giác đối với một mình nàng. Một mặt đối với bác sĩ Oguat, khi ông ta quan sát tình hình và đưa ra câu hỏi, Liệt lại trở về vẻ tĩnh lặng như lúc trước. Như vậy đối với Lạc Tranh cũng đã đủ rồi, chỉ cần Liệt có phản ứng đã nói lên hết thảy mọi chuyện còn có hy vọng. Nàng cảm thấy nhất định sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ có sự chuyển biến, để sẽ hoàn toàn bình phục như xưa. Ngoại trừ chuyện của Liệt, mối quan tâm còn lại của nàng chính là công việc. Qua vài ngày thích ứng với mọi chuyện, nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào nhịp độ vận hành của tập đoàn. Cả những nhân viên dưới quyền nàng cũng đã bắt đầu làm việc đâu vào đó. Buổi chiều, Lạc Tranh bận rộn tới mức giờ ăn trưa cũng phải lùi lại mấy tiếng đồng hồ. Lúc ngồi xuống trên bàn trong nhà hàng, nàng chỉ cảm thấy khung xương cơ hồ sắp tan ra từng mảnh. Luật sư Lạc, đây là cà phê của chị. Trợ lý Vi Như chủ động mang một ly cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đặt xuống trước mặt Lạc Tranh. Cô gái này thực sự là một người thông minh và nhanh nhẹn. Mọi sở thích của Lạc Tranh đều được cô ghi nhớ một cách tường tận. Mỗi ngày Lạc Tranh bước vào phòng làm việc, Vi Như để mang một tách cà phê hào hạng tới cho nàng. Cô chị ăn cái này sao? Lạc Tranh uống một ngụm cà phê, nhìn Vi Như cầm một phần sandwich đặt bên cạnh, cười khẽ. Vi Như liền gật đầu. Luật sư Lạc không phải cũng ăn trưa một ba tiếng rồi sao? Luật sư Lạc ăn cái gì tôi ăn cái đó, không có yêu cầu gì khắt khe cả. Lạc Tranh bị những lời của Vi Như làm cho buồn cười, khẽ lắc đầu. Như vậy sao được chứ? Tôi vì buổi tối còn có cuộc họp nên muốn ăn nhanh một chút để còn trở về chuẩn bị tài liệu. Cô cứ thoải mái ăn từ từ là được mà. Luật sư Lạc, tôi đã nói chị là thần tượng của tôi mà. Vi Như chân thành lên tiếng. Lạc Tranh bất giác dĩ cười nhẹ, gọi phục vụ tới đặt hai phần cơm trưa. Sau đó nhìn về phía Vi Như. Bây giờ tôi mời cô ăn một bữa thật thong thả được chứ? Cảm ơn luật sư Lạc. Vi Như cực kỳ cảm động, vội nói lời cảm ơn. Không phải chờ lâu, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt, có thể thấy Vi Như đã rất đói bụng nên ăn khá ngon miệng. Cũng khó trách bởi vì dù sao Vi Như cũng còn ít tuổi, đương nhiên không thể chịu nổi áp lực công việc nặng như vậy. So với Lạc Tranh thì ngược lại, nàng chỉ ăn được rất ít. Nàng chính là người như vậy, công việc càng gấp rút càng không có tâm trạng để ăn uống. Vi Như, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô đã từng vượt qua kỳ thi tư pháp, tại sao lại đến đây làm trợ lý? Lạc Tranh nhìn qua Vi Như bất ngờ lên tiếng hỏi. Quan sát mấy ngày nay, nàng phát hiện Vi Như là khá nhạy bén với các tài liệu liên quan đến luật pháp. Xem hồ sơ cá nhân lại thấy Vi Như đã qua kỳ thi tư pháp. Như vậy, tức là cô ấy phải rất hứng thú với việc trở thành luật sư mới đúng. Vi Như nghe thấy nàng hỏi vậy, cũng không có ý định giấu giếm, khẽ thở dài một tiếng. Luật sư Lạc, tôi không dám giấu. Lúc tốt nghiệp đại học, tôi từng thực tập tại văn phòng của luật sư Trí Thành. Tôi chẳng những muốn trở thành luật sư, còn muốn trở thành đại luật sư có thể bước lên tòa án tối cao. Nhưng về sau, gia đình tôi xảy ra chút chuyện, nên tôi không thể không đối mặt với việc phải kiếm tiền. Cho nên chỉ có thể đem ước mơ của mình gác lại. Lại Trình nghe xong, hiểu ra khẽ gật đầu. Đúng là ở Hồng Kông, có thể trở thành đại luật sư là một chuyện tốt, nhưng làm đại luật sư cũng rất vất vả. Đối với người nước bước chân vào luật giới, thực sự là một công việc đầy tính thử thách. Có những người mới, cả năm cũng không nhận được vụ kiện nào. Vâng, cho nên tôi chỉ có thể làm trợ lý, thu thập tài liệu mà thôi. Nhưng tôi thích ngành luật, nên mới lựa chọn làm công việc trợ lý cho luật sư. Vì nhờ có chút tiếc nuối lên tiếng, đến đó khuôn mặt rạng ngời. Nhưng mà gặp được luật sư Lạc là chuyện may mắn nhất đời tôi. nếu như không có luật sư Lạc, giờ tôi cũng không thể tới Paris làm việc như vậy. Lạc Tranh cười. Vi Như, cô là người rất có tố chất, nếu như cảm thấy làm đại luật sư sẽ gặp không ít nguy hiểm, vậy cô có thể làm việc ở hội luật sư. Ở Hồng Kông, tuy rằng hội luật sư và đại luật sư nhận vụ kiện có tính chất khác nhau, nhưng ít nhất cô có thể đảm bảo thu nhập và thỏa mãn tâm nguyện của mình. Nếu không, 3 năm học luật sư cứ bỏ phí như vậy cũng thật đáng tiếc. Chương 110, người phụ nữ kỳ lạ. Vi Như nghe xong khẽ thở dài. Thật ra tôi cũng không muốn như vậy, làm việc ở hội luật sư đúng là rất tốt, nhưng đó không phải ước mơ của tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chờ thời cơ chín muồi, tôi sẽ vẫn nỗ lực để trở thành một đại luật sư. Tôi là người bản địa Hồng Kông, đương nhiên muốn cống hiến sức lực cho quê hương mình. Lại Tranh hiểu rất rõ điều này, đó chính là sự kiêu hãnh cùng tính kiên trì cố hữu của mỗi người Hồng Kông. Nàng khẽ cười nói tiếp. Cô từng nghĩ đã tới lúc để phát triển sự nghiệp rồi hay không? Lúc này làm luật sư sao? Vì như nghe thấy những lời của Lại Tranh, thật sự bị giật mình, giọng nói cũng có chút kinh hãi. Đặt đồ ăn xuống, Vi Như đưa mắt nhìn Lạc Tranh. Chuyện này sao có thể chứ? Tôi không có sư phụ để đi theo học hỏi, cho dù có muốn cũng không có vị sư phụ tốt nào chịu thu nhận tôi cả. Ai nói cô không có sư phụ tốt? Lạc Tranh khẽ cong môi, làm ra bộ dáng không vui nói. Chẳng lẽ Hoàng Túc này cũng không đủ tư cách là làm sư phụ của cô? À? Vi Như đầu tiên là trước mắt, sau đó mừng tới phát điên. Luật sư Lạc, ý của chị là có thể nhận tôi làm đệ tử. Trời ơi, trở thành học trò của Lạc Tranh là chuyện nằm mơ Vi Như cũng không dám nghĩ tới. Thứ nhất, ở đất Hồng Kông mọi người đều biết Lạc Tranh là một đại luật sư cực kỳ nghiêm cẩn, sắc bén, nàng bình thường không hề dễ dàng thu nhận đồ đệ. Thứ hai, Vi Như muốn cho rằng Lạc Tranh một đại luật sư cao cao tại thượng như vậy, sao có thể để ý tới một người bình thường như mình đây. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn cùng khẩn trương của Vi Như, Lạc Tranh bật cười. Đương nhiên tôi là luật sư, nói là sẽ giữ lời. Nhưng mà luật sư Lạc, chị bây giờ không phải là cố vấn pháp luật của tập đoàn hay sao? Như vậy không phù hợp với quy định. Vì như thoáng nhớ tới điểm mấu chốt nhất, Lạc Tranh ở làng Hồng Kông làm luật sư là chuyện quá rõ ràng. Nhưng nàng hiện tại giờ là luật sư đại diện của cả tập đoàn, một khi thu nhận đồ đề sau này rất khó giải thích với hiệp hội luật sư. Vì như không muốn Lạc Tranh vì một người như mình mà phải đối mặt với nguy hiểm, nếu nghiêm trọng có thể bị thu hồi và hủy bản luật sư cũng không chừng. Lạc Tranh vẫn nở nụ cười đầy bình tĩnh như trước, thoải mái nhìn Vì Như. À, vậy cô có muốn theo tôi hay không? Đương nhiên, nếu như cô thật sự muốn một năm sau trở về Hồng Kông làm một đại luật sư, tôi có thể giới thiệu cho cô một vài luật sư khác có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Lạc Tranh biết rõ Vì Như đang lo lắng điều gì. Vì Như có thể vì nàng mà suy nghĩ chu đáo như vậy, từ khiến nàng thấy cảm động. Nếu đổi lại là người khác, Lạc Tranh đã sớm không có tâm tình để ý tới. Nhưng mà Vi Như là người rất thông minh, từ trên người Vi Như, nàng như nhìn thấy hình bóng hình của mình khi mới bước chân vào luật giới. Đối với chuyện thu nhận đồ đệ, Lạc Tranh rất luôn cẩn trọng. Nàng cũng không muốn sau này đưa ra ngoài một đồ đệ là một luật sư không có năng lực. Hơn nữa, tập đoàn Vua luôn được coi là tập đoàn thần bí, người ngoài căn bản không điều tra ra được bối cảnh của nó, cho nên những lo lắng của Vi Như thực sự là dư thừa. Không, không, luật sư Lạc, tôi chỉ theo chị mà thôi. Vi Như vừa nghe, có chút nóng vội kéo lấy tay Lạc Tranh. Luật sư Lạc vẫn là người tôi sùng bái nhất, tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu về các vụ kiện mà chị đã thụ lý, vẫn luôn thầm nghĩ nếu có cơ hội được làm việc bên cạnh chị, dù chỉ là một trợ lý nho nhỏ thôi cũng đã rất vui rồi. Hôm nay chị còn nói có thể thu tôi làm đồ đệ, tôi thật sự là quá cao hứng, quá kích động. Trước tiên đừng quá cao hứng quá sớm, tôi dạy đồ đệ rất nghiêm khắc. Lạc Tranh cười nhẹ nói. Nghiêm sư xuất cao đồ mà, Lạc luật, à không, sư phụ, em hiện giờ muốn pha một bình trà thượng phẩm cho chị. Vì như đầy hưng phấn, sư lại cất xưng hô rồi lập tức đứng dậy. Tự nhiên lại uống trà làm gì? Lạc Tranh có chút khó hiểu hỏi. Đương nhiên là bái sư rồi. Vi Như cười hì hì nói. Sư phụ, em đi một chút là trở lại ngay. Nói vừa dứt lời nên chạy biến đi một như một làn khói. Nét mặt Lạc Tranh cũng tràn ngập sự vui vẻ, khẽ lắc đầu. Cô gái này đúng là một nha đầu thẳng thắn. Nàng vừa cúi đầu xuống tiếp tục dùng bữa, bỗng nhiên. Trước giờ luôn nghe nói chồng mất luật sư Lạc chỉ biết đến tiền, xem ra mấy lời khó nghe đó đều do những kẻ ghen ghét Lạc luật sư tung ra vậy. Cách đó không xa truyền đến một giọng phụ nữ, thanh âm không cao không thấp, không hề có ý đồ khiêu khích mà giống như một lời tán thưởng nhẹ nhàng. Lạc Tranh theo tiếng nói nhìn về phía trước mặt cách chỗ nàng không xa. Một vị phu nhân đã lớn tuổi, rất mỹ lệ, đang ngồi đó. Năm tháng dường như không để lại mấy dấu vết trên gương mặt bà, khiến trong lúc nhất thời, Lạc Tranh từ không đoán được tuổi tác của người này. Nhưng mà có thể nhận ra bà không phải là người Paris này, bởi gương mặt của bà mang đậm nét người châu Á. Vị phu nhân đó cũng đang nhìn Lạc Tranh, khẽ nở cười dịu dàng. Nụ cười của bà thực sự rất đẹp, thanh lịch, cao quý. Nhưng khi nhìn kỹ lại, Lạc Tranh thật sự kinh ngạc. Cách ăn mặc của bà hoàn toàn giống những khách du lịch, quần áo trên người đều là trang phục rất thoải mái. Không những thế, bên cạnh còn đặt một cái ba lô rất lớn, hình ảnh thường thấy của những người đi du lịch thường xuyên. Lạc Tranh cảm thấy kỳ lạ. Nhà những lời vừa rồi, nàng cảm thấy vị phu nhân này dường như biết khá rõ về mình. Vị phu nhân nói, thấy nàng nhìn về phía mình, bèn cười khẽ, không nói lời nào đã bước tới ngồi đối diện với Lạc Tranh. Từng động tác của bà vô cùng tiêu sái, cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, mà bình thản nói, cháu hẳn rất muốn biết rõ, vì sao tôi lại biết cháu phải không? Lạc Tranh gật đầu, thật lòng mà nói, nếu tại Hồng Kông mà nghe thấy những lời này, nàng sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Nhưng tại Paris này, nàng cũng không đánh bại quá nhiều vị tranh án lúc thượng tòa. Hơn nữa, Paris đại luật sư chỗ nào cũng có. Luật sư Lạc quả thực là người thân thiện, không những dung mạo xinh đẹp, vóc dáng cân đối, mà sắc mặt của nói chuyện cũng cực kỳ bình tĩnh, lúc làm việc luôn rất giỏi giang cùng tỉnh táo, không hề có chút ý đồ câu dẫn đối phương chút nào. Vị phu nhân kia nhìn nàng một hồi, lại cất tiếng. Ánh mắt bà ta thật sự rất đẹp, mà khi Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt đó, lại thấy có một cảm giác quen thuộc. Không phải chúng ta đã từng gặp mặt trước đây chứ? Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Vị phu nhân kia khẽ cười một tiếng. Chúng ta trước giờ chưa từng gặp nhau, nhưng mà sau này tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội. Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh thực không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của bà, nhưng nàng cũng nhận ra bà không có ý định nói tiếp, nên là nụ cười đáp lại. Nếu như trên đường có thể gặp nhau, có thể kết bạn, cũng coi như là chuyện may mắn rồi. Xem ra bác thường xuyên đi du lịch. Sai rồi, là lữ hành mới đúng. Vị phu nhân kia khẽ sửa lại lời nàng. Hàng lông mày thanh tú của Lạc Tranh hơi nhíu lại. Du lịch không phải lữ hành sao? Vị phu nhân khẽ khẽ lắc đầu. Du lịch là du lịch, còn lữ hành nói thực sự là thả lỏng với thân thể, cùng tâm hồn, một cách chân chính. Tôi luôn thích cảm giác lang thang trên các con đường khắp đó đây. Loại cảm giác đó thật sự rất tự tại, không cần nghĩ tới cái gì, cũng không cần làm cái gì nữa. Chỉ là dụng tâm hưởng thụ sự vui vẻ, hưởng thụ phong cảnh nơi mình tới, vứt bỏ hết thảy mọi tạp niệm. Như vậy, trong lòng mới cảm thấy thanh thản. Lại trách những người này có chút ngây người. Nàng đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa từng có cảm giác như bà ấy vừa nói. Cô bé, người như cô biết cháu mặc dù đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng đều vội vội vàng vàng vì công việc, mà phải chạy từ thành phố này tới thành phố khác, quốc gia này tới quốc gia khác mà thôi. Thử nghĩ lại xem, cháu đã đi qua nhiều quốc gia như vậy, coi như nơi nào để ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng cháu không? Vị phu nhân kia nhẹ nhàng nói một câu rất bình thường, nhưng lại hàm chứa đầy trí tuệ. Lạc Tranh suy nghĩ một hồi, một lúc sau, nàng không nói khỏi nở nụ cười khổ. Thật sự không có thành phố nào để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng cả. Vị phu nhân kia thấy vậy, thoải mái cười một tiếng, vỗ vỗ vào cái ba lô của mình. Cháu biết không, tôi thường xuyên rong ruổi trên đường. Hai năm nay tôi đã đi qua rất nhiều thành phố, rất nhiều quốc gia, chụp được không ít phong cảnh đẹp, ghi chép lại rất nhiều phong tục tập quán của người địa phương nơi đó. Cuộc sống như vậy chính là thứ tôi thích nhất. Lại Tranh vừa nghe xong, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Bác là nhà văn sao? Cũng không hẳn như vậy, chỉ là lúc không có chuyện gì thì viết chút đỉnh mà thôi, nhưng cũng chỉ là viết chơi, đâu có thời gian để xuất bản thành sách, chỉ là thu thập một chút thông tin bổ ích, rồi chia sẻ cho mọi người những điều thú vị về những nơi mình đã đi qua. Vị phu nhân kia khẽ cười, dường như không có chút lưu luyến cái dư hư danh nhà văn. Nhìn về phía Lạc Tranh, bà nói tiếp. Còn cháu, có muốn nhân lúc còn trẻ đi chơi cho thoải mái một chút không? Cháu? Lạc Tranh mỉm cười. Cũng từng nghĩ tới, nhưng mà công việc quá bận rộn ạ. Chỉ là viện cớ mà thôi, mục đích của lữ hành chính là khiến người ta có thể buông bỏ tất cả. Vật chất cũng không phải là thứ duy nhất cần thiết cho cuộc lữ hành, chỉ cần cháu muốn làm thì có thể làm được rồi. Sao rồi, có dám đặt xuống hết thảy theo tôi đi chu du khắp nơi không? Sắp tới tôi sẽ tới Hy Lạp. Ngay lúc này à? Lạc Tranh thực sự kinh ngạc, nhưng mà nàng cũng cảm thấy có chút khó hiểu với hành vi của mình. Bởi vì lúc này, nàng có thể cùng một vị phu nhân xa lạ tán gẫu lâu như vậy. Đương nhiên là lúc này. Vị phu nhân kia gật đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lai Tranh cảm thấy có chút mừng cười. Nàng điên rồi sao, ngay lúc này lại có thể lên đường. Nhưng nàng thực sự không mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ có mũi vĩ tiền bên người. Quan trọng hơn cả là nàng đang mặc bộ đồ cung sở trên người. Chắc cháu phải từ chối lời đề nghị của bác rồi. Nếu tư thực sự muốn lên đường, cháu phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tớ nói rồi, nữ hạnh là chuyện rất đơn giản, chỉ cần cháu muốn là có thể đi luôn. Cô bé, chỉ là trong lòng cháu có quá nhiều chuyện không muốn buông bỏ mà thôi. Quan trọng nhất, nguyên nhân thực sự khiến cháu không cách nào rời đi là bởi vì thành phố này có người mà cháu yêu sâu đậm. Nên biết rằng, yêu một thành phố thường là do bắt đầu từ tình yêu với một người đàn ông. Vị phụ nhân kia cười cười, dường như nói trúng tâm sự của nàng. Gương mặt Lại Tranh chợt đỏ bừng, tim cũng khẽ đập rộn lên. Yêu một thành phố thường do bắt đầu từ yêu một người đàn ông. Thật như vậy sao? Có lẽ nàng cũng không thể không thừa nhận điều này. Vị phụ nhân kia thế vậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn, đứng dậy. Cô bé, chúc tôi may mắn đi. Con người thực sự là loài động vật thích tự làm khổ bản thân mình, nhưng lại không có mấy người nhìn thấu chuyện đó. Lại Tranh chỉ cảm thấy lời của bà rất uyên thâm. Cũng đúng, không có ai vừa sinh ra đã có kinh nghiệm sống phong phú, nhất là phụ nữ. Không ngờ bà lại có thể nói ra những lời tinh tế đến vậy. Chúc ba mọi chuyện may mắn, hy vọng chúng ta có duyên gặp lại. Tạm biệt. Nhất định sẽ gặp lại. Vị phụ nhân kia nở nụ cười rất đẹp, vẫy tay cho nàng, đeo ba lơ rời khỏi nhà hàng. Lại Tranh nhìn theo bóng lưng bà, trong lúc nhất thời như chìm ở trong câu nói đầy ẩn ý lúc trước. Sư phụ! Vị Như vừa một bình trà tiến tới, nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi, ngạc nhiên hỏi. Bà ấy là ai thế à? Hai người quen nhau sao? Lại Tranh khẽ lắc đầu, hồi lâu sau mới trả lời. Bà ấy... là thần tiên. Gì à? Vị Như nghe mà ngẩn người ra, hồi lâu cũng không có phản ứng. Vừa trở lại công ty, áp lực công việc lại lập tức tràn về. Khi Lại Tranh cầm tài liệu đi ngang qua phòng họp nhỏ, nàng nghe thấy tiếng của Lôi Tương Yêu từ bên trong vọng ra. Nàng bèn dừng lại, ních nhìn vào trong phòng họp. Lại Tranh vốn là cho rằng hắn sẽ ở bên ngoài xử lý công việc cả ngày, không ngờ lại trở lại nhanh như vậy. Thiết kế trong phòng họp nhỏ không trang trọng như trong phòng hội nghị quốc tế ở tầng trên, cho nên hết thảy ghế ngồi ở trong phòng đều là dạng sofa, có thể khiến cho mọi người thoải mái bàn luận công việc. Nhưng giờ khắc này, không khí trong phòng không hề bình yên chút nào. Thường Yêu, anh nói vậy là có ý gì? Lần trước tôi đã đề cập chuyện thay người phụ trách pháp vụ mới của tập đoàn, tại sao anh lại không đồng ý? Tiếng nói đầy bất mãn của Vốt Miller vang lên, thậm chí không có tiếng đập bàn. Lôi Tương Yêu ngồi đó, nhàn nhã uống cà phê, thong thả nói. Ông muốn đổi luật sư cố vấn của tập đoàn, được, cho tôi một lý do để tôi có thể đồng ý. Cô ta là phụ nữ. Vốt Miller thô lỗ vùng tay nói. Ai quy định phụ nữ không thể xử lý pháp vụ? Lôi Tương Yêu cảm thấy như bị bỡn cợt, đặt tất cả phê xuống, gương mặt tràn ngập sự không vui. Tương Yêu, tập đoàn này là do ông nội anh khổ tâm gây dựng lên, nghĩ lại xem. Gia tộc Louis có thể tồn tại đến ngày hôm nay chẳng phải là nhờ tập đoàn này sao? Tôi thừa nhận anh thật sự có năng lực hơn so với ông nội của anh và cha anh nhiều, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đứng nhìn tập đoàn này bị hủy trong tay một người phụ nữ. Người phụ nữ kia quá thông minh, một khi bị đối thủ cạnh tranh của chúng ta mua chuộc, chúng ta sẽ là một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nên nhớ, những gì cô ta tiếp xúc đều là công việc kinh doanh cực kỳ tối mật. Xong điều của Louis Buller, đôi lành nhẹ nhàng khuyên bảo, liên tục ngăn cản Louis Thương Yêu. Lôi Thương Yêu ngồi vắt trao hai chân, nghe thấy những lời này có chút mừng cười nhếch môi. Xem ra, ông đối với cách sử dụng nhân lực của tôi luôn có ý kiến trái ngược. Nói như vậy, tức là nhiều năm qua, việc tuyển dụng nhân tài của tôi đều có vấn đề. Không phải, tôi chỉ muốn nói với người phụ nữ họ Lạc tới từ Hồng Kông kia mà thôi. Cô ta... Tôi có một chuyện có chút không hiểu. Lôi Thương Yêu không đợi Vốt Miller nói xong, nên cắt ngang lời của ông ta. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, đang theo rõ ràng ý khinh thường. Ông thực sự cho rằng là Tranh sẽ không thể đảm nhận được vị trí đó, hay là đang sợ cô ấy sẽ uy hiếp đến lợi ích của mình nên mới trở nên khẩn trương như vậy, cho nên mới phải tìm cách đẩy cô ấy đi càng xa càng tốt. Một câu nói này khiến cho sắc mặt Vút Miller trở nên lúng túng, khóe miệng cứng đờ lại, mà gương mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. Ông ta lập tức phản bác. Tôi sao có thể sợ cô ta uy hiếp tới lợi ích của mình chứ? Cô ta chỉ là một tiểu nha đầu, tôi không chấp nhận bởi sợ cô ta không đủ kinh nghiệm mà thôi. Người trẻ tuổi cần có cơ hội để trưởng thành. Lại Tranh là người rất tỉnh táo, làm việc dứt khoát. Tôi không nghĩ rằng cô ấy không đảm nhiệm được vị trí này, Nếu như ông vẫn cứ cực lực phản đối, tôi chỉ thấy rằng đó là do ông có tư tâm mà thôi. Giọng nói sắc bén của Lưu Tương Yêu đột ngột chuyển lạnh băng, ngôn ngữ cũng toát lên sự kiên quyết, không cho phép hoặc gán thêm nữa. Chương 111, đấu trí. Lạc Tranh đứng bên ngoài cửa, từ tận đáy lòng dâng lên một cảm giác khó có thể nói thành lời, giống như có một dòng nước ấm áp nhẹ nhàng nên lọt khắp tâm tư nàng vậy. Có đôi khi người ta khen ngợi bạn ngay trước mặt bạn thì bạn cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng khi vô tình nghe được những lời khen ngợi một cách gián tiếp lại có thể khiến cho bạn cảm động đến nghẹt thở. Nàng nhớ rõ Lối Thương Yêu đã từng nói không chỉ một lần rằng hắn rất phiền chán về phụ nữ nhúng tay vào sự nghiệp của mình, nhưng hiện giờ hắn lại ở trước mặt nguyên lão cổ đông khẳng định vị trí cũng như thái độ cũng năng lực làm việc của nàng, khiến cho nàng có một cảm giác thành tựu chưa từng có trong đời. Trong phòng họp nhỏ, không khí đã hoàn toàn đối lập, nhất là Wood Miller. Sắc mặt ông ta nhìn rất khó coi, hệt như màu gan heo vậy. Nghe Lối Tương Yêu nói xong, ông ta dựa lưng vào ghế sofa, nặng nề thở dài một hơi. Thương Yêu, xem ra lời của tôi cậu không chịu nghe phải không? Lối Tương Yêu đưa mắt nhìn ông ta, khẽ môi khẽ cong lên một nụ cười. Nếu những lời của ông có thể khiến cho tập đoàn thu được lợi ích tột bậc, đương nhiên tôi sẽ tiếp thu. Vụt mì lời lắc đầu, bộ dáng có vẻ rất thất vọng. Trong mày nói tiếp. Nói như vậy, tức là ý kiến của tôi không có tính xây dựng sao? Thường yêu, tôi biết rõ những nguyên lão cổ đông như chúng tôi ở trong mắt anh đều là ngưỡng vướng tay vướng chân. Nói thật, tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn qua Úc sống cùng với con gái nhàn nhã an hưởng một tuổi già. Nếu như không phải lo lắng cho sự phát triển của tập đoàn, tôi cũng không muốn ở lại nơi này. Nhưng mà nghe khẩu khí của anh hiện giờ, hẳn là không cần ông già này nữa. Vậy thì tôi sẽ lập tức rút vốn, đỡ phải ở đây tiếp tục chịu khổ nữa. Nói xong, Bước Miller lại thở dài nặng nề, làm ra vẻ bất lực cùng với thái độ đầy kiên quyết. Đổi lại là người khác nhìn thấy bộ dáng của Bước Miller lúc này, nhất định sẽ nghĩ rằng ông ta quyết định bút rốn thật. Nhưng Lối Tương Yêu đâu phải là người tầm thường. Đôi mắt sắc bén như chim của hắn, giống như nước cao nhỏ quét qua mặt của Bước Miller, nhìn thấu tâm tư đang lóe lên trong mắt ông ta. Hắn cũng chẳng buồn để tâm, hờ hững cười nhẹ. Những lời vừa rồi, cứ để cho tôi, muốn trực tiếp đuổi ông đi vậy. Đâu có, tôi già rồi, đó không theo kịp như mấy người trẻ tuổi. Anh cũng biết rõ, cổ đông của tập đoàn có nhiều vị nguyên lão, họ cũng có cảm nhận giống tôi, có ai lại không muốn đi hưởng phúc chứ? Wood Miller hừ nhẹ một tiếng. Lê Tương Nghèo đương nhiên nghe ra được tâm lý của lão hồ ly này, ngoài mặt muốn dùng một chuyện rút vốn để dọa hắn, nhưng thực tế lời nói cùng ông ta chứ đầy hàm ý sâu xa, muốn đem một loạt nguyên lão cổ đông tới đả kích uy quyền của hắn. Cho tới bây giờ, lão hồ ly này luôn gây ra những ảnh hưởng không tốt với tập đoàn. Thứ ông ta muốn rất đơn giản, chính là đứng trên đầu người khác, cho dù không ngồi được vào vị trí chủ tịch, cũng muốn trở thành bá chủ tại đại hội cổ đông. Nói một lời, không ai dám cãi. Đáng tiếc, người ông ta gặp phải chính là Lối Tương Yêu, chứ không phải là cha hắn. Hắn vừa định dứt khoan lên tiếng thì cánh cửa phòng họp nhỏ vang lên mấy tiếng gõ nhẹ, nên đó là Tranh để bước vào, theo sau còn có Huy Như. Một Miller nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt. Có trời mới biết ông ta ghét nhìn thấy Lạc Tranh đến cỡ nào. Khẽ nhăn mặt, Wood Miller liền quay mặt đi. Thế sao là Wood Miller để tiên sinh tới công ty? Tôi biết tin nên kêu đồ đệ của mình chuẩn bị bình trà thượng phẩm này. Nếu ngài không chê, mời nếm thử một chút. Giọng nói trong trào ngọt ngào của Lạc Tranh vừa dứt, Huy Như liền đem bình trà đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn. Mùi hương dịu nhẹ tràn ngập trong căn phòng, khiến tâm tình trở nên thanh tịnh trở lên rất nhiều. Lối Tương Yêu đứng mắt nhìn Lạc Tranh, khẽ mỉm cười, cảm giác không hài lòng lúc trước lập tức bị hắn đè nén lại. Một mì lần nghe vậy, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Lạc Tranh. Người phụ nữ này đổi tính rồi sao? Cô ta không phải luôn muốn đối phó với mình sao? Thế mà lúc này lại tốt bụng mời mình thưởng trà. Sao vậy? Không dám uống? Lạc Tranh cười nhẹ, cầm lấy bình trà, chủ động rót cho Wood Miller một ly, động tác cực kỳ tao nhã. Ngài là công thần bậc nhất của tập đoàn, cũng là nguyên lão cổ đông. Nếu như trước đây tôi có gì đắc tội với ngài, mong ngài thông cảm. Lời này vừa tốt ra, khiến Lối Tương Yêu không khỏi nhíu mày, nhưng Wood Miller lại vô cùng cao hứng, thấy nàng chủ động nhún nhường, ông ta tác ý cười lớn, nhận lấy chén trà Lạc Tranh đưa tới, ngạo mạn nói: "Đương nhiên rồi, người trẻ tuổi các người vốn không hiểu chuyện. Tập đoàn này có không ít mối công sức của tôi, đừng nói là trước mặt Thương Nghêu, ngay cả trước mặt các trưởng bối khác của gia tộc Louis cũng phải nể tôi vài phần. Người trẻ tuổi làm việc không hẳn là sai, nhưng mà cũng phải nhìn rõ cho đối phương là ai mới được. Nhưng mà cô có thể kịp thời nhận ra sai lầm của mình, tôi cũng không so đo gì thêm." Vua Miller đương nhiên rất tự đắc, ngay cả người phụ nữ này cũng cúi đầu trước ông ta. Ông ta không tin Lùi Từng Nghiêu có thể kiên trì được bao lâu nữa. Lạc Tranh vẫn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, giống như một đám mây hờ hững trôi phía chân trời, ánh lên những tia sáng long lanh. Lạc Kỳ Nhẫn trưởng ta nói xong mới tiếp tục cất lời. Vua Miller tiên sinh nói rất đúng, tiên sinh về tập đoàn đã bỏ ra hơn nửa đời tâm huyết. Phải nói rằng nếu không có sự đóng góp sức lực của ngài, tập đoàn cũng không được huy hoàng như ngày nay. Nói vậy còn tạm được. Vua Miller nghe xong càng thêm kiêu ngạo, xem ra Lạc Tranh cũng không phải là mối đe dọa của ông ta. Như vậy tiếp theo chỉ cần toàn tâm toàn ý đối phó với Lôi Tương Nghiêu, khiến trán trở thành con rối trong tay mình là được. Lạc Tranh ngước mắt nhìn Vua Miller, đương nhiên nhìn ra mưu đồ cùng sự kiêu ngạo trong đáy mắt ông ta, cười nhẹ một tiếng. Tập đoàn luôn chủ trương coi trọng vấn đề nhân đạo, nhất là đối với người đức cao vọng trọng như ngài, Lôi tiên sinh. Lớn đây, nàng đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Lôi tiên sinh, làm ra vẻ oán giận nói. Hết thảy đều do ngài không tốt, sao có thể khiến Vua Miller tiên sinh phải chịu ủy khuất như vậy? Hành động bất ngờ của nàng khiến lòng tự mãn của Vua Miller càng thêm thỏa mãn. Ông ta cười đến sảng khoái, nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của Lôi Tương Nghiêu, đắc ý lên tiếng. Không có vấn đề gì, Tương Nghiêu là tôi từ nhỏ nhìn nó lớn lên, tính tình của nó quá cố chấp, về sau tôi sẽ quản giáo nó nghiêm một chút là được rồi. Về phần nó đắc tội với tôi cũng sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Như vậy sao được chứ? Lạc Tranh ngược lại không chịu bỏ cuộc, nụ cười đầy trí tuệ khiến người ta không thể đoán được ý định của nàng. Vua Miller tiên sinh về tập đoàn bỏ ra nhiều công sức như vậy, Lôi tiên sinh đương nhiên phải đáp tạ thật tốt mới đúng chứ. Lôi tiên sinh, không biết đối với một công thần như Vua Miller tiên sinh đây, tập đoàn phải đáp tạ thế nào ạ? Nàng lại lần nữa đem vấn đề dồn hết lên người Lôi Tương Nghiêu. Lôi Tương Nghiêu dường như có chút không vui, nhưng có lẽ hắn là người am hiểu tâm lý chiến, hoặc hắn sớm đã đọc hiểu tâm tư Lạc Tranh, cho nên cười nhẹ. Là người lão của tập đoàn, đương nhiên phải tận lực thỏa mãn tâm nguyện cho bọn họ. Lạc Tranh đưa mắt nhìn Lôi Tương Nghiêu một cái, rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý trên gương mặt Vua Miller, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đừng trách tôi vừa nghe lén hai vị nói chuyện, thì ra con gái ngài đang sống tại Úc. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ từ nhỏ đã qua đó, đi học làm việc, lập gia đình, hiện giờ cũng đã định cư luôn ở đó rồi. Vua Miller vừa nghe nhắc đến con gái, ánh mắt liền sáng lên. Lạc Tranh lập tức để ý đến ánh mắt đó. Chồng ta nói xong, bình thản lên tiếng. Tôi cũng đã từng đi qua Úc, nơi đó quả thực là một chỗ an cư lý tưởng, nhàn nhã thư thái, nhịp sống cũng rất bình lặng, chứ không hối hả như ở Paris này. Phải, nước Úc đích thực là nơi hợp để ăn dưỡng. Vua Miller vừa cười vừa nói. Lạc Tranh nghe vậy, nét mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Lôi Tương Nghiêu. Lôi tiên sinh, sở dĩ tôi nhận lời làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn là vì những tập đoàn rất coi trọng vấn đề nhân tính hóa trong công tác quản lý. Không ngờ tới Lôi tiên sinh lại không xấu hiểu. Xem tình hình này, tôi thực sự muốn suy nghĩ lại xem có nên ở đây làm việc hay không. Một mình lâu đang cười, bất ngờ bị lời nói của Lạc Tranh làm cho giật mình, kinh ngạc sững sờ hồi lâu, không hiểu tại sao nàng lại nói ra mấy lời như vậy. Mà về mặt của Lôi Tương Nghiêu thì hoàn toàn ngược lại, không hề có chút ngạc nhiên nào, cũng không có chút gì tỏ ra không hài lòng, ngược lại cực kỳ nhàn nhã, tự đắc khẽ nhướng mày. Phía luật sư phải nói ra những lời như vậy, xem ra tôi thật sự phạm phải sai lầm không nhỏ rồi. Sai rồi, sai lầm mà Lôi tiên sinh phạm phải không phải là sai lầm nhỏ, mà là sai lầm chí mạng. Vẻ mặt của Lạc Tranh trông cực kỳ nghiêm túc, so với dáng vẻ tươi cười vừa rồi, tưởng như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Vua Miller tiên sinh là cổ đông cỡ nào chứ? Ông ấy vì tập đoàn vất vả cả nửa đời người, đến giờ này vẫn không quan tâm đến tình hình của tập đoàn, ngay cả thời gian đoàn tụ của con gái cũng không có. Nếu như tập đoàn thực sự coi trọng việc quản lý một cách nhân tính hóa, ít nhất lúc này cũng nên để cho Vua Miller tiên sinh được nghỉ ngơi mới đúng, sao có thể khiến ông ấy phải vất vả như vậy? Khuôn mặt Vua Miller vốn đang tươi cười, nghe thấy những lời của Lạc Tranh, khóe môi bất giác cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lôi Tương Nghiêu cũng có chút giật mình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc nên là nụ cười, làm ra vẻ ngại ngùng nói. Cũng đúng, tôi thật sự là hồ đồ rồi, lại có thể quên mất chuyện này. May mà có luật sư Lạc nhắc nhở, nếu không tôi sẽ bị người ngoài mắng là ông chủ lòng dạ độc ác mất. Các người... Vua Miller rốt cuộc cũng hiểu sai ý tứ của hai người họ. Thì ra từ đầu, hai người họ đã đều đang diễn kịch để chọc tức ông ta. Vua Miller tiên sinh, ông cũng biết, Lôi tiên sinh quá bận rộn, nhiều khi hay quên mất vài chuyện. Giờ thì tốt rồi, ông có thể thoải mái đến Úc đoàn tụ cùng con gái. Lạc Tranh tươi cười nhìn về phía Vua Miller, cực kỳ bình tĩnh, cùng thong dong, nhìn khuôn mặt đang tức giận đến tái nhợt của ông ta. Thì ra là các người gài bẫy tôi. Bột Miller tức đến run xong. Bột Miller tiên sinh, những lời này ông nói đã không đúng rồi. Tôi chẳng qua là cảm thấy Louis tiên sinh đối với nguyên lão cổ đông quá nghiêm khắc mà thôi. Nghe nói ông đã ngoài 60 rồi, ở tuổi này nên về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái mới đúng. Sao có thể ở bên ngoài liều mạng đây? Cho dù Louis tiên sinh không mở miệng, tôi cũng muốn tay ông đòi lại sự công bằng. Giờ thì được rồi, ông không cần lo lắng chuyện ở tập đoàn nữa. Muốn đi đâu thì đi đó. Lại tranh khẽ nói đủ cười lên tiếng. Các người muốn đuổi tôi đi? Vượt Miller cũng không hề che giấu cảm xúc, vẫn hận nhìn Louis tương yêu cùng là tranh. Các người chưa có đáng ít sớm như vậy. Tôi là nguyên lão cổ đông của tập đoàn, lời nói vẫn có trọng lượng. Muốn đổi tôi đi, được lắm, tôi lập tức rút vốn để xem các người thế nào và xoay sở. Rút vốn? Lại tranh bày ra bộ dáng chút suy tư, rồi sau đó nhìn về phía Louis tương yêu. Louis tiên sinh, nghe nói bên ngoài có rất nhiều nhà đầu tư có hứng thú đối với vị trí cổ đông của tập đoàn ta. Nếu như Louis Miller tiên sinh muốn rút vốn, vậy tôi phải lập tức thông báo cho bọn họ mới được. Chỉ sợ đến lúc đó lại tranh giành nhau tới vỡ đầu chảy máu mất. Luật sư là phụ trách toàn bộ pháp vụ của tập đoàn, chịu trách nhiệm việc này, đương nhiên là người thích hợp nhất. Người tình yêu cũng cực kỳ phối hợp, song đều tràn ngập sự vui vẻ. Bột mì lờ nghe đến vậy, đầu tiên là sững người, sau đó là lửa giận bùng lên, khiến râu ria đều dựng ngược, chỉ vào Lạc Tranh. Cô đừng đắc ý quá sớm, cô nghĩ rằng tôi rút vốn từ các nguyên lão cổ đông khác có thể ngồi yên hay sao? Lạc Tranh mỉm cười khẽ lắc đầu. Ông nói vậy là không đúng rồi, tôi là có lòng tốt vậy mà ông lại nói tôi uy hiếp ông. Đây là chính miệng ông nói muốn rút vốn, cũng là ông nói muốn cùng con gái đoàn tụ, hưởng thụ cuộc sống điền viên. Những lời tôi cũng cực kỳ rõ ràng, nơi này có camera ghi hình lại toàn bộ, nó sẽ là bằng chứng xác thực nhất. Hơn nữa còn có Louis tiên sinh là nhân chứng trực tiếp. Cho dù có đưa ra tòa, tôi nghĩ quan tòa cũng không cho rằng đó là lỗi của tôi đâu. Về phần các vị nguyên lão cổ đông khác, bọn họ có con gái ở nước ngoài hay không thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ bọn họ cũng không muốn đặt mình vào vòng nguy hiểm như vậy. Dù sao bên ngoài người trẻ tuổi rất nhiều, người muốn trở thành cổ đông của tập đoàn cũng không thiếu, cùng với người trẻ tuổi tranh giành thiên hạ thực sự rất khổ cực, cho nên họ nhất định sẽ cân nhắc. Dầm, Bột Miller đập tay xuống bàn, chỉ vào Lạc Tranh, lại trừng mắt nhìn Louis Tử Nghiêu. Giỏi lắm, các người giỏi lắm. Nói xong, Bột Miller xoay người giận dữ rời khỏi phòng. Lạc Tranh bình tĩnh nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, sau đó đưa mắt nhìn về phía Louis Tử Nghiêu, thấy hắn vẫn đang mỉm cười, còn Vi Như đứng một bên sớm đã sợ đến nỗi không dám nói lên lời. Vừa rồi Vi Như còn tưởng Lạc Tranh sẽ buông tay đầu hàng lão hồ ly kia. Không ngờ tới lại có một hồi đấu khẩu ác liệt như vậy, sợ cho cô không dám nói lên lời. Vi Như, em ra ngoài trước đi. Lạc Tranh nhìn về phía cô, nhẹ nhàng nói. Vi Như gật đầu, hướng về phía Louis tương yêu, cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng họp nhỏ. Thật đáng tiếc, Hồng Trà thượng hạng như vậy mà không động tới chút nào. Lạc Tranh với chút đáng tiếc, rót cho mình một ly. Chúng ta phù hợp từ sự án ra ăn ý đấy. Louis tương yêu cũng cầm lấy cái ly trong tay nàng, đã uống, tự rót cho mình, uống một ngụm. Trà thơm, người thơm. Chưa từng gặp người đàn ông nào, không biết xấu hổ nha anh. Lạc Tranh khẽ lên tiếng. Giờ gặp cũng không tệ mà. Lôi Tử Nghiêu không hề giận mà còn cười, đôi mắt sâu thẳm cũng ánh lên ý cười. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, em quá thông minh tới mức khiến người ta muốn diệt trừ. Vậy sao? Nói như vậy anh đang muốn diệt trừ tôi? Lạc Tranh cố tình xuyên tạc ý tứ của hắn. Vậy thì phải xem em đối với tôi có bao nhiêu uy hiếp, nhưng mà cho tới giờ thì không có. Lôi Tử Nghiêu dựa lưng vào sofa, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi nghĩ nếu em cũng biết rất rõ, em không kịp thời xuất hiện, lão hồ ly kia sẽ có kết cục thế nào. Chương 112, vị khách đặc biệt. Đương nhiên, cho nên tôi mới lập tức ra mặt. Không ngờ một Miller tiên sinh kia lại cao ngạo đến vậy, không hề hiểu được ý tốt của tôi. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Theo tính cách của Louis thương yêu, hắn đã muốn sớm diệt trừ Bột Miller, mà hôm nay ông ta quá mức phách lối, cho nên khả năng ông ta có thể sống sót sau ngày hôm nay quả thực rất thấp. Có thể đoán được Louis thương yêu sẽ dễ dàng sắp xếp cho Bột Miller hàng trăm kiểu chết khác nhau, mà gọn gàng nhất có lẽ là cái chết do một cơn đau nhồi máu cơ tim bất ngờ. Như vậy chẳng ai có thể điều tra ra được gì. Louis thương yêu nghe xong nở nụ cười đầy tà mị. Tình cảm của em để dành cho tôi là được rồi, còn người khác họ cũng sẽ không cảm kích. Giống như cái lão già kia, rõ ràng là em cứu mạng của lão, vậy mà lão lại nghĩ em đang hàm hại mình. Loại người này không diệt trừ, sau này em và tôi sẽ gặp phiền phức. Lê Thương Yêu, có phải cho tới giờ anh vẫn không chịu tin trên đời này có báo ứng hay không? Lạc Tranh hờ lạnh nhìn hắn. Trong mắt tôi, ông trời vốn rất công bằng, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Thế sự xoay vần, bây giờ anh giết ông ta, sau này dù không gặp phiền phức thì ông trời cũng sẽ bắt anh phải trả lại món nợ đó. Lùi Thương Nghiêu của trước buông cười nhìn nàng. Cảnh giới này của em có thể thăng cấp lên một tầm cao mới rồi. Nói dứt lời, hắn lập tức chuyển đề tài. Có bị báo ứng hay không, tôi không biết. Tôi chỉ biết là chỉ cần ngồi lên vị trí này một ngày thì tôi sẽ làm những chuyện cần làm. Người Trung Quốc không phải vẫn có câu bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính hay sao? Có nghĩa là ở vị trí nào thì nên lo đúng việc của vị trí ấy. Nếu như không làm gì hết thì thà rằng đi du ngoạn còn tốt hơn. Lạc Tranh nghe xong bất giác ngẩn người, không khỏi nhớ tới vị phu nhân đã gặp ở nhà nàng lúc trước. Xem ra người biết tận tường cuộc sống như vậy lại mới thật sự là thông minh. Không muốn tiếp tục tranh luận cùng hắn, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ lên tiếng. Thật ra có một chuyện tôi đã nghĩ rất lâu, cũng muốn sớm nói với anh rõ ràng. Nói rõ ràng với tôi. Lùi Thương Nghiêu cười khẽ. Điều này có nghĩa là em đã quyết định. Phải, tôi đã quyết định rồi. Lạc Tranh biết rõ Lùi Thương Nghiêu là người vô cùng tin tưởng, nên cũng không hề vòng vo làm gì. Là chuyện gì? Hắn cứ tính hỏi. Tôi muốn đón liệt tới biệt thự để chăm sóc. Lạc Tranh dứt khoát trả lời. Cái gì? Mi tâm của Lùi Thương Nghiêu khẽ nhăn lại, sau đó liền xua tay. Không được. Tôi đã quyết định rồi. Lạc Tranh đương nhiên cũng không chịu nhượng bộ. Lùi Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, đôi mắt sắc bén như chim ưng khẽ nhau lại. Tình hình của Liệt không thích hợp để rời khỏi lâu đài. Tôi tuyệt đối không đồng ý với hành động ngu ngốc này của em. Tôi lại thấy đem Liệt giữ chặt trong lâu đài mới là hành vi ngu xuẩn nhất. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, không hề sợ hãi nói tiếp. Anh cho rằng Liệt có một cuộc sống đầy đủ là tốt với cậu ấy sao? Anh cho rằng cứ tiếp tục giữ Liệt tại đó thì cậu ấy sẽ bình phục. Cậu ấy là người không tiếp xúc với bên ngoài thì sao có thể kích thích thần kinh cậu ấy chứ? Anh cũng thấy rõ Liệt có phản ứng đối với vết thương trên tay tôi, thậm chí còn có những cử động khiến mọi người đều bất ngờ. Điều đó nói lên cậu ấy có cơ hội bình phục rất lớn. Vì sao anh... Đừng nói nữa. Tóm lại tôi tuyệt đối không đồng ý với em đem Liệt tiến vào nội thành Paris này. Liệt cần sự yên tĩnh, đừng quấy rầy nó. Em như vậy không phải đang giúp nó mà đang hại nó. Lùi Thương Nghiêu không đợi nàng nói tiếp đã lập tức ngắt lời. Không thử một chút xem làm sao biết chuyện đó đối với cậu ấy có tốt hay không? Lạc Tranh không vui nhìn hắn. Nếu như phương pháp của anh đúng thì 4 năm qua Liệt đã bình phục từ lâu rồi. Lùi Thương Nghiêu đứng bật dậy, nhìn nàng chăm chăm, khuôn mặt vui vẻ trò chuyện vừa rồi đã biến thành xám xịt, ánh mắt gần như bốc lửa. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi thốt ra từng lời. Tôi cảnh cáo em, sớm từ bỏ cái ý nghĩ nực cười đó đi. Dứt lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa, sải bước rời khỏi phòng họp. Lạc Tranh nhìn theo bóng lưng hắn giật biến mất một hồi lâu, khẽ thở dài. Tại một tòa cao tầng khác. Lưu Ly tiểu thư, cô có thể đi rồi. Tên vệ sĩ mở cửa, nhìn Lưu Ly đang ngồi ngẩn người trong phòng lên tiếng. Lưu Ly dường như nghe được tin tức cực kỳ đáng sợ, một lúc sau mới có phản ứng, chạy tới trước mặt tên vệ sĩ, không tin hỏi. Ý của anh là tôi được tự do rồi? Thời gian gần đây, Lưu Ly thực sự khó tưởng tượng được mình đã làm thế nào để trải qua cuộc sống như vậy. Tuy rằng cô không hề về chịu khổ, nhưng mỗi ngày bị giam cầm ở nơi này không thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù tới chỗ của công chúa cũng chỉ có là một hành trình bị quản chế mà thôi. Nhưng nay cô lại được trả tự do. Nét mặt của tên vệ sĩ không có chút nào thay đổi, chỉ khẽ gật đầu hờ hững nói. Đúng vậy, Lưu Ly tiểu thư đã tự do rồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lưu Ly nhìn theo bóng hắn khẽ lên tiếng gọi, nhưng hắn cũng không hề quay đầu lại. Khẽ cắn chặt răng, Lưu Ly thật sự muốn biết vì sao người đàn ông kia lại đột ngột đổi quyết định như vậy. Cho tới giờ, cô đều đoán rằng người đứng sau vụ bắt cóc này chính là người đàn ông thần bí kia. Mặc dù tên vệ sĩ không nói lời nào, nhưng người có thể đem cô giam lại lâu như vậy, ngoại trừ hắn ra, thì Lưu Ly chẳng nghĩ được ai khác. Nhưng vì sao hắn lại đổi ý chứ? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra đáp án, Lưu Ly khẽ thở dài một hơi, rời khỏi nơi giam cầm. Chuyện đã tới mức này, trước hết phải tìm cho được Lạc Tranh đã. Như vậy mới có thể hiểu rõ hết thảy mọi chuyện phát sinh trong thời gian vừa qua. Đêm xuống, không khí trở nên mát mẻ hơn. Khi Lùi Thương Nghiêu trở lại căn biệt thự, phòng khách cực kỳ yên tĩnh. Hắn nhìn đồng hồ, đem cặp tài liệu cùng áo khoác ném qua một bên, hướng về phía cầu thang đi lên lầu. Trên lầu ngoại trừ phòng ngủ chính còn có phòng khách. Khi bước qua hành lang gần phòng ngủ chính, hắn đột nhiên nghe được một thanh âm cực kỳ dịu dàng từ phòng khách truyền tới. Khẽ bước về phía đó, hắn thấy phòng khách không hề đóng kín cửa, thanh âm từ phía trong vọng ra càng thêm rõ ràng. là giọng của Lạc Tranh. Lưu Tử Nghiêu vừa nghe thấy giọng nói của nàng dịu dàng tới thế này, hắn thực sự nghi ngờ nàng đang nói chuyện với ai. Ánh đèn siêu nhẹ từ trong phòng hắt qua cánh cửa không đóng kín chiếu rọi ra hành lang. Phòng khách được thiết kế theo kiểu một phòng ngủ nhỏ, có cả một phòng khách mini bên trong. Thanh âm của Lạc Tranh vọng ra từ bên trong đó. Lưu Tử Nghiêu khẽ đẩy cửa để nhìn xem là ai đang nói chuyện với nàng. Lạc Tranh đang ngồi trên sofa, bên cạnh nàng đương nhiên là người muốn ở trong lâu đài. Liệt vẫn ngồi xe lăn như mọi khi, nhưng không nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà quay về phía Lạc Tranh. Nàng nhẹ nhàng vừa bóc trái cây vừa cười và nói chuyện cùng cậu ta. Giọng nói của nàng cực kỳ êm dịu, động lòng người. Tuy tiếng nói rất nhỏ nhưng có thể nhận ra thái độ của Lạc Tranh cực kỳ kiên nhẫn. Ngồi ở trên xe lăn, Liệt vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt thì không hề ngây ngô vô thần như trước kia. Ngược lại, dường như Liệt bị hấp dẫn bởi từng động tác nhỏ ở nơi tay nàng. Cậu ta tập trung tinh thần nhìn chăm chú từng ngón tay nàng. Khi Lạc Tranh đem những miếng trái cây đã cắt nhỏ đến miệng cậu ta, Liệt để ngoan ngoãn mở miệng ăn hết. Vậy mới đúng, Liệt, sau này cậu sẽ ở lại đây. Yên tâm đi, cậu sẽ không cô đơn đâu. Lạc Tranh thấy Liệt cực kỳ phối hợp với mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hào hứng. Đôi mắt trong veo nhìn nàng vào đôi mắt anh tuấn của Liệt, thốt lên những lời từ tận đáy lòng. Do quá tập trung vào Liệt, nàng không để ý rằng đằng sau cánh cửa phòng sớm đã có một bóng sáng cao lớn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lúc này bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Một Lạc Tranh dịu dàng như vậy mà người Lôi Thương Yêu chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh sáng ấm áp ở trong phòng càng toát lên được một đường nét vô cùng tinh tế. Ánh đèn phản chiếu bóng dáng xinh đẹp của nàng đổ ra trước sân nhà. Mà lúc này Lạc Tranh đã thay bộ trang phục công sở bằng bộ trang phục đầy nữ tính, khiến vẻ lạnh lùng bên ngoài đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự quyến rũ đầy mỹ lực khiến mọi ánh mắt của đàn ông nhìn vào để đắm chìm trong mê đắm. Nàng ngồi bên cạnh Liệt giúp cậu ta gọt trái cây. Liệt cũng rất nghe lời, chỉ cần là nàng đưa tới đều há miệng rất ngoan ngoãn ăn hết. Lạc Tranh lúc này thực sự cảm giác rất thành tựu. Tuy rằng Liệt không nói lời nào, ánh mắt cũng không mấy dao động, nhưng ít nhất cậu ta cũng có phản ứng. Liệt, giờ cậu phải tự chọn lấy trái cây cho mình, nói cho tôi biết cậu thích ăn loại nào, tôi sẽ gọt cho cậu. Nàng nhìn Liệt cười dịu dàng. Trên khay trà có rất nhiều loại trái cây đã được tỉ mỉ lau sạch, có thể thấy nhận rõ ràng chú đáo đến cỡ nào. Hành động đơn giản này của nàng mang theo một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến Lôi Tử Nghiêu nhìn không chớp mắt. Liệt vẫn không chút cử động nào, nhưng nghe Lạc Tranh nói xong, ánh mắt đã an tĩnh, bỗng có chút dao động. Liệt, như vậy không được, nếu như cậu không tự chọn, từ mai tôi sẽ không gọi trái cây cho cậu nữa. Lạc Tranh thấy vậy, liền cố tình nói bằng ngữ điệu để kiên quyết. Nàng biết Liệt nhất định sẽ có thể nghe được, chỉ là cậu ta có chút vấn đề về việc biểu hiện mà thôi. Ánh mắt Liệt lần nữa có chút chấn động, hơi ánh lên chút tia sáng lấp lánh, giống như một đốm lửa giữa đêm tối mịt mùng. Còn người cậu ta dần có kiêu cử, rồi rơi vào trên táo ở trên khay trà. Cậu muốn ăn cái này? Lạc Tranh thấy ánh mắt của Liệt chỉ vào trái táo. Liệt nhìn trái táo hồi lâu, dường như có chút suy tư, rồi lại đưa mắt rời đi nơi khác, nhìn về phía bên kia. Cậu muốn ăn cái này? Lạc Tranh lại lần nữa theo ánh mắt của Liệt nhìn vào thứ quả khác. Lúc này Liệt đã không hề rời ánh mắt đi nơi khác nữa, mà nhìn nước trái cây, rồi nhìn Lạc Tranh, rồi lại nhìn nước này trái cây. Lạc Tranh nhìn xa, nụ cười vui vẻ trên môi lần lan tràn trên gương mặt, vô cùng dịu dàng cầm lấy trái cây mà Liệt chọn, ngoắt thành miếng nhỏ, chậm rãi đưa cho Liệt nói khẽ. Liệt, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể chính miệng nói cho tôi biết. Nhưng tôi hiểu mọi chuyện không thể gấp gáp, cậu có thể được như thế này đã rất khá rồi. Khi Lạc Tranh trở lại lâu đài lần nữa thì thấy Liệt đã bắt đầu nổi cơn điên cuồng. Bệnh tình cậu ta dường như càng thêm nghiêm trọng, thấy các bác sĩ cũng bó tay hết cách. Nhưng khi Liệt đang điên cuồng nhìn thấy Lạc Tranh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt liền bất ngờ dừng lại tất cả mọi hành vi điên cuồng, giống như một đứa trẻ lặng lặng nhìn nàng. Chính vì vậy Lạc Tranh mới có thể nhận lời thuận lợi đưa Liệt rời khỏi lâu đài. Bởi vì những người đó đều cho rằng theo tình hình trước mắt thì Liệt chỉ nghe lời của Lạc Tranh mà thôi. Nhìn Liệt ngoan ngoãn ăn hết chỗ trái cây, Lạc Tranh hài lòng đứng dậy, thấy cậu ta không hề trước mắt nhìn mình chăm chăm, đang cười nhẹ một tiếng. Liệt, cậu ngồi đó chờ tôi có món quà tặng cho cậu. Liệt cũng không có mấy phản ứng với lời nói của nàng. Lạc Tranh cũng không hề giận dỗi hay nản lòng, mà cười, xoay người rời đi. Không ngờ vừa ra tới cửa, lại đụng phải Lôi Tương Yêu. Nàng cũng chỉ lên nhìn hắn một cái, không buồn để ý tới sắc mặt đang sạm lại kia, mà thản nhiên hướng về phía phòng hắn đi tới. Lý Tư Nghiêu nhìn thẳng vào đôi mắt Liệt một hồi, không nói gì thêm, quay đầu nhìn theo bóng Lạc Tranh, rồi sải bước đi theo. Trong sảnh phòng ăn, Lạc Tranh ngồi sụp xuống bàn lay hoay làm gì đó, mà Lý Tư Nghiêu theo sát phía sau lưng nàng, lại nhanh chóng bước tới. Thế vậy, không nói một lời, không đưa tay kéo nàng dậy, rồi áp chặt nàng vào tường. Ánh mắt hắn lấy là một chút kinh ngạc khi phát hiện dưới sàn có một cái ổ xinh xắn. Bên trong có một con chó nhỏ lông vàng óng, rất khó nhận ra thuộc chủng loại nào. Rốt cuộc là em đang làm cái gì? Hắn rời tầm mắt vào khuôn mặt Lạc Tranh, khóa chặt nàng vào vòng vây của hai cánh tay mạnh mẽ, không vui nhíu chặt lông mày. Lạc Tranh bị hắn nhốt lại trong vòng tay, cố gắng để hắn ra mà không được, đành thở dài một tiếng. Có chút bực bội liếc nhìn hắn một cái. Làm cái gì là làm cái gì? Anh đứng ở cửa lâu như vậy, cần nhìn thấy cũng nhìn thấy cả rồi. Ý tôi là tại sao em phải đón Lê tới nơi này? Còn nữa, Lý Tư Nghiêu nhíu mắt nhìn lướt về phía ngôi nhà dành cho chó, thái độ không vui càng lộ rõ. Cái con chó kia là sao? Con chó nhỏ dường như có thể cảm nhận được mọi người đang nói về nó, nên hướng qua bên Lý Tư Nghiêu khẽ sủa hai tiếng. Im ngay! Lý Tư Nghiêu quay đầu hung dữ nhìn con chó nhỏ. Bộ dáng con chó nhỏ đầy ai oán, lặng lẽ nép người lại không dám sủa nữa. Anh hét nó làm gì? Lạc Tranh bất mãn nhìn hắn, lại dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, ôm lấy con chó nhỏ. Nó sẽ chơi cùng với Liệt, anh có thể đừng hẹp hò như vậy hay không? Lý Tư Thương Nghiêu đâu dễ dàng cho nàng thoát khỏi hắn như vậy, lại lần nữa kéo nàng về. Lần này hoàn toàn ôm chặt đến thẳng, cái này rắn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé, khiến nàng muốn trốn cũng không thể. Bố ra, Liệt có đang chờ tôi? Lạc Tranh càng thêm bất mãn nói. Sắc mặt Lý Tư Nghiêu trở nên rất khó coi, thậm chí cũng có chút xanh mét. Còn chó nhỏ thế vậy cũng bị dọa tới mức không dám kêu lên tiếng nào, chỉ đem cái đầu nhỏ xíu vùi cho trong ngực Lạc Tranh. Chắc hẳn nó bị nộ khí của Lôi Tương Yêu dọa cho không ít. Tôi nói rồi, không cho phép em đón Lệ tới lần này. Em xem những lời của tôi như gió thoảng bên tai phải không? Lôi Tương Yêu mở miệng, giọng nói trầm thấp đầy nghiêm khắc, lộ rõ sự vẻ không vui. À, Lôi Tương Yêu, nếu như tôi nhớ không nhầm thì người tôi đón về chính là em trai của anh. Sao anh có thể máu lạnh như vậy chứ? Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào gương mặt đầy bất mãn của hắn. Hiện giờ lại có phản ứng với tôi, điều đó nói lên rằng cậu ấy có khả năng bình phục lại. Anh đều biết, lúc ở nơi này cậu ấy chưa hề nổi điên dù chỉ một lần. Hơn nữa, cậu ấy lại có không bài xích tôi. Vì thế tôi cho rằng đưa cậu ấy đến nơi bên mình là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Ở lâu đài có rất nhiều bác sĩ giỏi hỗ trợ. Liệt hiện giờ không có vấn đề gì là không có nghĩa sau này cũng sẽ như vậy. Em đón Liệt đến nơi này, điều kiện kém xa lâu đài, cho dù có mời nhiều người đến chăm sóc cũng không thể đạt đến mức độ ở như ở đó. Anh sai rồi. Lạc Tranh ngắt lời hắn. Trong mắt tôi, nên căn bản không cần những bác sĩ kia. Cái cậu ấy cần là sự quan tâm. Cậu ấy đã quá cô đơn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Từ góc độ tâm lý học mà nói, một người đã làm ra nhiều chuyện như vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ngay cả bác sĩ Owat cũng nói, bệnh của Liệt không phải ở thân thể mà ở tâm lý. Cái cậu ấy cần là trị liệu tâm lý, chứ không phải là sinh lý. Lý lẽ thật nực cười. Chẳng lẽ mỗi lần Liệt nổi điên lên đều là vì muốn sự thu hút của chú ý người khác? Hàng lông mày Lý Tư Nghiêu càng nhíu chặt lại. Tâm bệnh của Liệt đã vượt qua phạm vi tưởng tượng của em rồi. Để Liệt ở nơi này, bạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phải làm sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm, Lạc Tranh kiên quyết nói. Tôi nói rồi, nếu cả đời này Liệt vẫn cứ như vậy, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời. Nếu như tôi đã dám đem Liệt đón về đây thì tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Hết thảy mọi chuyện về tâm lý tôi đều đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa, tôi tin chắc Liệt sự một khi có phản ứng với tôi thì quá trình phục hồi của cô ấy cũng sẽ rất nhanh. Được lắm, nếu em đã quyết định như thế thì cũng đừng nghĩ đến chuyện từ công ty nữa. Tôi thấy để em toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Liệt thực sự là một chuyện rất tốt, không phải sao? Lôi Tư Nghiêu tức giận lên tiếng. Hắn biết rõ là Tranh vẫn luôn coi trọng công việc như sinh mệnh, không để cho nàng làm hết việc thì ta giết nàng đi còn hơn. Hắn vốn chỉ nghĩ rằng dùng cách thức này có thể khiến cho nàng phải bỏ cuộc, đưa Liệt trở lại lâu đài như trước để cho các bác sĩ tiếp tục chăm sóc. Nhưng hắn tính nhầm lồi, hắn đã quên nhất một chuyện quan trọng nhất, đó chính là việc Lạc Tranh vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc một khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó. Lạc Tranh là nụ cười của chút mỉa mai, chậm rãi lên tiếng. Anh suy nghĩ thật chu đáo, thật không ngờ chúng ta lại có chung ý nghĩ về vấn đề này. Tôi cũng có ý định đó, cho dù anh không nói thì tối nay tôi cũng định nói chuyện với anh. Em Lưu Tư Nghiêu tức đến nỗi hai hàm răng nghiến chặt lại. Hắn thật sự không ngờ tới Lạc Tranh lại đưa ra quyết định như vậy. Còn chó nhỏ dường như cũng nhận ra Lạc Tranh đang chiếm thế thượng phong, cái đầu nhỏ của nó khẽ nó ra hướng về phía Lưu Tư Nghiêu hùng hằng sủa hai tiếng. Con chó chết tiệt này! Lưu Tư Nghiêu vốn đang tức khí đầy người, đâu chịu để một con chó nhỏ khi dễ. Một bàn tay to quán vươn ra, đem đầu của con chó nhỏ ấn trở lại vào trong ngực Lạc Tranh. Hồi lâu không chịu buông tay, khiến cho con chó nhỏ tổn tức kêu ư ử. Anh lớn như vậy rồi còn đi bắt nạt một con chó nhỏ sao? Lạc Tranh bất mãn đặt tay mình lên bàn tay to của hắn, thuận thế đẩy hắn ra xa một chút, rồi dịu dàng vỗ về con chó nhỏ. Con chó nhỏ dường như ủy khuất không nhỏ, vẫn không ngừng kêu lên khe khẽ. Gương mặt cương nghị của Lưu Tư Nghiêu có chút méo sạch vì nộ khí, bàn tay bất giác nắm chặt lại, nhìn Lạc Tranh chằm chằm một hồi lâu không vui lên tiếng. Đem lệt đòn tới đây còn chưa tính, em lại mang về cả con chó này đấy làm gì? Em không thích sao? Lạc Tranh buồn cười nhìn về phía vẻ mặt không vui của hắn, cố ý ôm con chó nhỏ càng chặt hơn. Cũng khó trách, người nhanh sao có thể yêu thích những con vật nhỏ như vậy được. Bác sĩ Owat đã nói trong tiềm thức của liệt có xu hướng bảo vệ những động vật nhỏ yếu. Con chó nhỏ này sức khỏe không được tốt, bởi vì chủ cũ của nó quá nhẫn tâm, ngay cả đồ ăn cũng không cho nó, khiến nó sắp chết đói. Thật may tôi kịp thời phát hiện ra, để nó ở bên liệt nhất định sẽ kích thích ý muốn bảo vệ của cậu ấy. Nó không chừng nó còn có thể khiến cậu ấy nhanh chóng hồi phục hơn nữa. Còn nữa, xin anh nhớ kỹ, tên nó là Kitty, không phải là con vật chết tiệt. Căn nhà của nó cũng có tên, là tôi vừa đặt cho. Về đêm này nàng không hề nói quá. Ban đầu là Tranh không nghĩ tới chuyện nuôi một con chó nhỏ, nhưng nay khi đi ngang qua một cửa tiệm, đúng lúc nhìn thấy con chó nhỏ lẽo đẽo đi theo sau ông chủ tiệm, dường như muốn ông chủ kia cưng chiều nó một chút, nhưng mà người chủ kia lại coi chân đạp cho nó một phát. Như vậy còn chưa đủ, mỗi khi con chó nhỏ dưới bộ dáng đáng thương nhìn chủ ăn cơm, người chủ kia đem nó ném ra ngoài cửa hàng, mà con chó nhỏ cũng không dám bỏ đi, chỉ ngoan ngoãn đợi ngoài cửa, bụng đói sôi ông ngọc. Hết tập 32. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi một tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.